Đại lão lại muốn tan vỡ. Tác giả, Tần Nguyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 641 quỷ hút máu cùng hắn huyết nô 42. Chương 641 quỷ hút máu cùng hắn huyết nô 42 vương phía trước là bởi vì không có khôi phục ký ức. Mới có thể làm ra đánh dấu một nhân loại lựa chọn hiện tại. Vương khôi phục ký ức, ta tưởng. Vương có lẽ sẽ có không giống nhau lựa chọn, công tử Huyên không có nói bất luận cái gì nói. Hắn chỉ là nhìn Nam Nhiễm ơ siêu quanh thân mang theo xa cách cùng mỏng lạnh, Nam Nhiễm đứng ở chỗ đó. Đen như mực con ngươi đảo qua ở đây sở hữu quỷ hút máu, nàng biểu tình trở nên âm trầm. Dần dần Nam Nhiễm quanh thân bị một cổ tối tăm sở bao phủ, Nam Nhiễm hiện tại này tâm tình. Rõ như ban ngày, thống tử liền nhìn kia hắc hóa giá trị lộc cọc hướng lên trên chạy. Nó xem chính là kinh hồn táng đà mơ siêu ký chủ sẽ không dưới sự tức giận cùng những người này đồng. Quy vô tận đi, hơn nữa là nó cảm thấy càng xem càng giống, công tử Huyên Ly như vậy gần. Lực chú ý tất cả đều ở nàng trên người đương nhiên liền rất rõ ràng thấy được nàng cảm xúc biến. Hóa thật lâu lúc sau. Duỗi tay đem Nam Nhiễm cấp ôm tới rồi chính mình trong lòng ngực, hắn nhạt nhẽo trong thanh âm. Mang theo trần an, là ta nên sinh ngươi khí. Ngươi tức giận cái gì? Phía sau quỷ hút máu nháy mắt đều yên tĩnh, bọn họ đều đã biết. Là này nhân loại nữ tử lừa gạt vương, mới có sau lại sự, không nghĩ tới. Ở vương tìm về ký ức lúc sau, chẳng những không có sinh khí. Ngược lại còn đi an ủi cái kia nói dối nữ nhân, Lệ Nhã Khí đứng ở công tử Huyên phía sau. Thân thể đều đang run rẩy, lúc này mới mấy ngày. 2 tháng không đến, vương đồi nữ nhân này liền như vậy si mê. Biết rõ nàng lừa gạt hắn, lại vẫn là lựa chọn nàng sao? Nam Nhiễm bị Dạ Minh Châu ôm, cái loại này lạnh lạnh xúc giác làm nàng dần dần từ chính mình lâm vào âm trầm cảm xúc đi ra, nàng. Ngẩng đầu ôm Dạ Minh Châu, cau mày, vì cái gì mặt khác quỷ hút máu đều không vui ngươi đi theo ta. Công tử Huyên nghe nàng nói cái này, rũ mắt liếc nhìn nàng một cái, duỗi tay, một chút vỗ nhẹ nàng phía sau lưng, trần an nàng cảm xúc thanh âm không có gì phập phồng, có lẽ. Bọn họ đôi mắt không tốt, một chúng bị bọn họ vương nói ánh mắt không tốt quỷ hút máu nhóm thành. Thành thật thật đứng ở phía sau, không dám nói thêm cái gì, liền ở ngay lúc này. Công tử Huyên tầm mắt nhìn về phía đen nhánh ngoài cửa sổ, hắn duỗi tay. Trần an một chút Nam Nhiễm, ở chỗ này đợi, giọng nói lạc. Đảo mắt người cũng đã biến mất, công tử Huyên vừa ly khai. Mấy vị quỷ hút máu cũng sôi nổi rời đi, chỉ có Bối Đặc cùng Lệ Nhã còn tại đây phòng bệnh không? Trong chốc lát, ngoài cửa sổ truyền đến sắc nhọn chói tai giống như quạ đen thét chói tai thanh âm ơ siêu Bối Đặc. Cùng Nam Nhiễm giải thích Chu Hạo Thiên cùng Săn Kim Sư đã xuất hiện, Săn Kim Sư. Nguyên bản là một cái thần bí bộ lạc, ở 100 năm trước phát hiện quỷ hút máu tồn tại. Toàn bộ lạc đều tận sức với tiêu diệt sở hữu quỷ hút máu mà tồn tại, bọn họ có bí truyền ẩn nấp. Hành tung phương pháp. Có thể lặng yên không một tiếng động giấu ở quỷ hút máu chung quanh. Ở quỷ hút máu phân thân hết sức nháy mắt phát ra tới. Đêm này giết chết nhưng là bởi vì thời đại thay đổi. Săn Kim Sư sớm đã bao phủ ở lịch sử sông dài chung, hiện đại đủ tư cách Săn Kim Sư một bàn tay đều. Có thể số lại đây, hơn nữa phân bố ở toàn cầu các địa phương, muốn tìm được một cái Săn Kim Sư đều. Phi thường không dễ dàng, vốn dĩ Săn Kim Sư cùng quỷ hút máu là như nước với lửa đối thủ một mất một. Còn, nhưng là cái kia Chu Hạo Thiên lại ở trở thành quỷ hút máu lúc sau. Không biết dùng cái gì phương pháp thuyết phục cái này bộ lạc thủ lĩnh, nghe nói phải tới một cái bộ. Lạc mạnh nhất Săn Kim Sư ở trợ giúp Chu Hạo Thiên, có tên kia Săn Kim Sư gia nhập. Bọn họ tính toán đem lấy công tử Huyên cầm đầu quỷ hút máu tất cả đều treo cổ, đặc biệt là còn có một chút, tấu chương xong, hết chương.